Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 20, xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian ở bên nhau, khi Lộ Trình Trình nói ra câu này, trong lòng cũng nhiều thêm phần tự tin, nhưng cậu nghĩ rằng ít nhất Doãn Mạch cũng sẽ do dự một chút. Ai ngờ gần như ngay sau khi cậu vừa dứt lời, Doãn Mạch liền nhẹ nhàng đáp ư. Tốc độ nhanh đến nỗi những lý do cậu đã chuẩn bị kỹ càng trong phòng bệnh để thuyết phục đối phương đều không còn chỗ dùng. Lư Cảnh không nhịn được cười khẽ. Doãn Mạch ngồi trên xe lăn ở phía trước nên không phát hiện. Lộ Trình Trình hơi nghi hoặc nhìn về phía cô. Lư Cảnh chỉ đặt ngón tay trỏ lên môi làm dấu im lặng. Đợi đã, khi họ sắp rời khỏi khoa cấp cứu, một bác sĩ trẻ thở hổn hển chạy đến. Lộ Trình Trình quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh ta. Có chuyện gì không ạ? Bác sĩ hơi mập này vẫn chưa thở đều, giơ tay ra hiệu đợi chút, cúi người thở một lúc rồi mới ngẩng đầu nói. Vị tiên sinh này cũng vừa gặp tai nạn xe đúng không? Dù không có thương tích bên ngoài, nhưng để an toàn vẫn nên làm một cuộc kiểm tra toàn thân. Lộ Trình Trình không hiểu rõ lắm những điều này, nhưng bản năng mách bảo nghe theo lời bác sĩ là đúng, liền định đồng ý, nhưng Doãn Mạch đã trả lời. Không cần, thường thì sau tai nạn xe có thể không thấy vết thương bên ngoài, nhưng thực tế có thể có tổn thương nội tạng, nên kiểm tra vẫn tốt hơn. Bác sĩ nghĩ rằng họ sợ tốn tiền kiểm tra toàn thân, liền tiến gần Lộ Trình Trình nói nhỏ. Bên kia là lỗi hoàn toàn, chi phí kiểm tra của ngài ấy cũng do họ chịu. Tôi vừa nghe nói lúc kiểm tra bên kia, họ là cặp đôi cãi nhau trong xe, không chú ý đến việc bạn phanh gấp nên đã đâm vào bạn. Họ lái xe nguy hiểm như vậy, hại người hại mình, nên bạn không cần tiết kiệm tiền cho họ. Lộ Trình Trình cảm thấy bác sĩ này thẳng thắn đến đáng yêu. Trong lòng tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn. Lần này cậu tranh thủ nói trước Doãn Mạch. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến kiểm tra. Vậy các bạn có thể đăng ký trước. Tối nay chúng tôi sẽ mở danh mục kiểm tra. Như vậy sáng mai bạn không cần phải xếp hàng. Chỉ cần cầm danh mục đến kiểm tra là được. Bác sĩ nói xong, một y tá bên trạm y tá gọi anh ta. Có vẻ như có vấn đề bên bệnh nhân. Anh ta chào rồi vội vàng rời đi. Đợi anh ta đi xa, Doãn Mạch lập tức nói, tôi không kiểm tra. Lộ Trình Trình cúi xuống lay nhẹ cánh tay Doãn Mạch, kiểm tra đi mà, bác sĩ đã nói là có rủi ro. Doãn Mạch nhìn cậu một cái, không nói gì. Lộ Trình Trình gửi ánh mắt cậu cứu đến Lư Cảnh, nhưng Lư Cảnh giơ tay tỏ ra bất lực. Do đặc thù về chân, mỗi lần kiểm tra Doãn Mạch đều gặp khó khăn khi lên xuống các thiết bị, nên anh luôn tránh các cuộc kiểm tra hàng năm. Lư Cảnh tự biết mình không thể thuyết phục anh. Nhưng cô cũng rất tò mò liệu cậu thanh niên bên cạnh Doãn Mạch có thể thay đổi tình hình này không? Doãn Mạch vẫn không mở miệng, có ý chống đối không nói. Lộ Trình Trình nhớ lại câu nói an ủi của anh lúc chiều, liều mình thử một lần, nhỏ giọng nói. Nhưng em sẽ lo lắng, tôi không bị thương, Doãn Mạch nhíu mày nhắc lại. Nhưng bác sĩ đã nói, đủ rồi, Doãn Mạch ngắt lời, quyết đoán nói. Về nhà, Lộ Trình Trình đứng dậy, đầu cúi xuống. Không di chuyển, trông rất đáng thương, trong khi Doãn Mạch đã di chuyển xe lăn ra ngoài. Lư Cảnh là người làm mẹ, không chịu nổi cảnh này, lại thấy hơi tự trách, quay đầu an ủi nhỏ nhẹ. Đừng buồn, Doãn Tổng là người như vậy, với ai cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bác sĩ ban nãy vừa quay lại, anh ta nhìn Doãn Mạch phía xa, rồi lại nhìn Lộ Trình Trình, cuối cùng quyết định nói với người dễ giao tiếp hơn. Tôi vừa hỏi bác sĩ chính, một số kiểm tra vẫn có thể làm ngay, bạn có thể làm trước. Cảm ơn, nhưng chúng tôi vẫn là không kiểm tra nữa. Lộ Trình Trình cúi đầu nói, xin lỗi, đã làm phiền anh. Bác sĩ ngạc nhiên, lại nhìn Doãn Mạch, đoán được rằng Doãn Mạch không muốn hợp tác, cuối cùng cười xua tay. Không sao, không sao, vậy các bạn về đi. Ba người rời khỏi tòa nhà cấp cứu, suốt đường đến bãi đậu xe, Lộ Trình Trình không nói gì. Lư Cảnh tự lái xe đến, nhưng vẫn tiễn họ đến xe, mở cửa xe cho Doãn Mạch. Doãn Mạch thường tự mình lên xuống xe, Lộ Trình Trình muốn giúp nhưng không biết cách, đành đứng bên cạnh chờ đợi, nhưng cả hai đợi lâu cũng không thấy Doãn Mạch làm gì. Doãn Tổng, có vấn đề gì không? Lư Cảnh hỏi. Doãn Mạch quay đầu nhìn Lộ Trình Trình, Lộ Trình Trình mở to mắt, nghi hoặc nhìn anh. Sau khi nhìn nhau một lúc, Doãn Mạch lùi xe lăn lại, đóng cửa xe. Như thể nhận mệnh nói, đi kiểm tra đi, sự thay đổi này đến quá đột ngột, khiến cả Lư Cảnh và Lộ Trình Trình đều ngẩn ra. Vài giây sau, Lư Cảnh mới cười nói, vậy để tôi đi đăng ký. Đến khi Doãn Mạch lấy chứng minh nhân dân đưa cho Lư Cảnh, Lộ Trình Trình mới bừng tỉnh. Để em đi, cậu nói xong cầm lấy chứng minh nhân dân của Doãn Mạch và chạy đi. Chạy được một đoạn mới nhớ ra khóa xe. Cậu chắc chắn Doãn Mạch thay đổi ý định vì mình, mọi suy nghĩ tốt đẹp trước đây đều được xác nhận trong khoảnh khắc này. Doãn Mạch có cảm tình với cậu, có lẽ không chỉ là cảm tình, cậu gần như tự tin rằng Doãn Mạch thích cậu. Lộ Trình Trình vui mừng đến mức như muốn bay lên, chạy đến quầy đăng ký cấp cứu, đăng ký rồi lại chạy về khoa cấp cứu, tìm bác sĩ trẻ ban nãy, đưa thẻ khám bệnh ra. Xin chào, ngài ấy đổi ý rồi, phiền anh giúp chúng tôi mở các mục kiểm tra. Được thôi, bác sĩ có vẻ cũng vui vẻ, dẫn cậu vào văn phòng, vừa đi vừa giải thích. Tôi còn đang thực tập, nên phải nhờ giáo viên mở hóa đơn. Lộ Trình Trình gật đầu, chân thành nói, bác sĩ Dương, cảm ơn anh thật sự rất tốt. Thật sao, bác sĩ tên Dương Diêu có chút ngại ngùng gãi đầu, tôi còn nghĩ mình nhiều chuyện, làm các bạn cãi nhau. Không có đâu, chỉ là thuyết phục ngài ấy tốn chút thời gian thôi. Lộ Trình Trình thật lòng biết ơn Dương Diêu đã thông báo cho họ cần kiểm tra, không chỉ vì đảm bảo sức khỏe cho Doãn Mạch, mà còn vì sự việc này đã xác nhận tầm quan trọng của cậu trong lòng Doãn Mạch. Khi cậu rời khỏi văn phòng bác sĩ với đơn kiểm tra, Lư Cảnh và Doãn Mạch cũng đã quay lại khoa cấp cứu. Lư Cảnh nhận thẻ khám bệnh từ tay cậu. Để tôi đi thanh toán, bạn cứ ở đây với Doãn Tổng là được. Lộ Trình Trình lần này không tranh việc, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cậu vẫn còn hưng phấn, ngồi xuống trước mặt Doãn Mạch, hết hỏi cần uống nước không lại hỏi có muốn đi vệ sinh không, như một chú chim non háo hức muốn thể hiện. Doãn Mạch có chút bất lực, chỉ vào ghế dài bên cạnh. Em ngồi bên đó đi, cậu lập tức nghe lời, chỉ là khi di chuyển, vẫn không quên đẩy xe lăn của Doãn Mạch đến cạnh ghế. Khi Lư Cảnh quay lại với biên lai, ba người liền đi làm kiểm tra. Ban đầu chỉ để yên tâm, nhưng không ngờ kiểm tra lại phát hiện ra vấn đề. Doãn Mạch bị nứt nhẹ xương ống chân trái, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần cố định bằng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nếu bị nứt xương chắc chắn sẽ đau đớn, khó đi lại, nhưng vì Doãn Mạch không cảm nhận được đau đớn ở chân nên không phát hiện ra. Khi rời bệnh viện đã gần 10 giờ, Lư Cảnh không khỏi cảm thán. Lần này nếu không nhờ Tiểu Lộ kiên quyết, chắc chắn không phát hiện được. Nên cảm ơn bác sĩ ban nãy, Lộ Trình Trình nghĩ, nếu sau này có cơ hội, cậu thực sự muốn cảm ơn anh ấy lần nữa. Doãn Mạch nhìn chân được bó bột nặng nề, thản nhiên nói. Một cái chân phế, không chữa cũng được. Sao anh có thể nói vậy? Lộ Trình Trình không hài lòng. Doãn Mạch không nói gì thêm, dùng tay chống lên ghế sau, kéo người vào trong xe. Lộ Trình Trình sợ anh chạm vào chân bị bó bột, không quan tâm gì khác, vội vàng che chắn. Chờ Doãn Mạch ngồi vững, cậu mới quay lại xếp xe lăn vào cốp xe. Lư Cảnh đứng nhìn, trước khi đi vỗ vai cậu nói. Cố lên, hả? Lư Cảnh cười không nói, vỗ vai cậu rồi rời đi. Tác giả có lời muốn nói, vì trợ lý Lư tôi cười suốt đêm, miệng gần như cứng đờ vì cười. O, su, nhân tiện, bác sĩ tôi gặp là sâu sâu trong bài viết tiếp theo. One Fed phá hủy mọi thứ. Và anh ấy sẽ có cơ hội xuất hiện sau này, cách chương.